có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, kia tự nhiên là một nhấc lên lấy. Nhà gỗ liền giống là một cái lĩnh vực bên trong quỷ vương. Nó cái này gầm lên giận dữ lập tức để tập trung ở nơi đó quỷ dị lần lượt dọa đến lui tán đến hai bên. Quỷ dị ở giữa lực lượng áp chế càng thêm thuần túy. Thuần túy đến chúng nó sẽ tự nhiên mà thành bỏ qua chính mình kỳ thực là một cái đoàn thể. Là có thể dùng dựa vào chiến thuật biển người. Có lẽ có thể thắng khả năng này. Nhà gỗ kia tiếng gào thét thấy hiệu quả rất nhanh. Cố An mắt trần có thể thấy tốc độ nhìn đến đường phía trước đã nhường ra. Hắn cùng hiệu trưởng đứng thẳng cùng một chỗ. Phía trước là nhường ra đường không? Phía trước một mực bị vật chứa hấp dẫn quỷ dị nhóm lúc này mới chú ý tới thân một bên có nhân loại. Chúng nó tham lam hung ác ánh mắt lần lượt trông lại. Cố An rất bình tĩnh. Mắt nhìn hiệu trưởng. Sau đó liền dẫn đầu đi vào bên trong đi. Hiệu trưởng tại đằng sau yên lặng bên trên. Cái này ra hỏa rất mạnh. Rất đặc thù. Cố An nghe lấy hiệu trưởng tại đằng sau nói thầm. Lập tức trả lời nói. Kia là khẳng định. Dù sao cũng là khe hở bên trong tối cường 5 cái tồn tại một trong. Chấm ngoặc kép, liền là không biết rõ cùng ta tay cái này ra hỏa so ra như thế nào. Đến cùng cái nào càng mạnh. Cố An một mặt nghiền ngẫm giơ lên cánh tay của mình. Huyết sắc cái bóng một mực lưu tại hai tay ấn ký hình xăm bên trong. Từ chính mình tính toán cùng nhà gỗ hợp tác bắt đầu. Cái này ra hỏa liền một mực không có động tĩnh qua. Không nói gì, phi thường bình tĩnh, bất quá đối Cố An mà nói. Cái này ra hỏa bình tĩnh có lẽ liền là nào đó chủng không thể nhìn người tâm sự không nghĩ biểu lộ. Ra, sợ hãi nói đến càng nhiều sai lầm càng nhiều. Hiệu trưởng cũng mắt liếc Cố An tay bên trên cái bóng. Phía trước Cố An đã cùng nó nói qua liên quan tới cái bóng hết thảy. Hôm nay nghe Cố An, hắn cũng theo lấy hát lên giật dây. Cái này ra hỏa ta không quá ưa thích, luôn cảm thấy hắn ẩn tàng lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hiệu trưởng vừa dứt lời, cái bóng đột nhiên có động tĩnh, một đi huyết sắc thể chữ trôi nổi ra đến. Cố An nhìn lại, ngươi cái này ra hỏa không lẽ liền ôm lấy bình thường tâm sự. Ngươi tiếp cận cái này tiểu tử muốn làm gì chính ngươi rõ ràng nhất. Cố An không nghĩ tới cái bóng, hội phản ứng kịch liệt như vậy. Thật giống bị hiệu trưởng bắt lấy bím tóc đồng dạng. Vội vã đi giải thích cái gì? Cái bóng mục đích là cái gì? Cố An một mực xem là giấy da trâu. Bất quá cái này điểm chính mình là biết đến. Cho nên hắn không cần thiết kích động như vậy. Hôm nay nhìn đến, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Kích động không chỉ là cái bóng. Hiệu trưởng tựa hồ cũng bị đâm chọt cái gì bí mật nhỏ. Nghe xong cái bóng. Hiệu trưởng biến đến cũng không được tự nhiên lên đến. Hắn trắng bệch trong mắt quét qua Cố An cánh tay kia đạo ấn ký. Cố An có thể cảm giác được. Hiệu trưởng lên sát ý. Nhưng là lại không có biện pháp đi làm cái gì. Suy cho cùng ấn ký là trên người Cố An. Nhìn lấy hiệu trưởng trước trước sau sau biến hóa rất nhỏ. Mặc dù không phải quá rõ ràng. Có thể là hắn hay là cảm giác có chút không thích hợp. Cảm tình người hiệu trưởng này cũng một mực giấu lấy cái gì bí mật nhỏ. Bất quá cái này liền tính cái bóng không nói hắn cũng là biết đến. Suy cho cùng hắn từ trước đến nay không có tin tưởng qua cái này ra hỏa. Hiệu trưởng cũng xác thực rất tinh minh. Tựa hồ ý thức được chính mình trầm mặc thời gian quá lâu. Mới vừa ánh mắt cũng lộ ra một điểm chân ngựa. Nhưng là nó không có biểu hiện quá mức cấp thiết. Không có vội vã đi thu hồi chính mình những cử động này. Mà là rất tự nhiên nói ra. Ta mới vừa sau khi suy tính. Ta đề nghị ngươi còn là giải quyết mất cái này ra hòa tốt. Nếu không một mực tại nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Hiệu trưởng nói chuyện thời điểm rất bình tĩnh. Tựa hồ không có bị cái bóng ảnh hưởng đến tâm thái. Nhìn qua phi thường tự nhiên. Cố An bất động thanh sắc. Chỉ là cười cười. Không có sự tình. Cái này ra hỏa một mực liền ưa thích hồ ngôn loạn ngữ. Cố An tâm lý có rất nhiều suy đoán. Vừa mới cái bóng cùng hiệu trưởng đối thoại cho hắn một loại cảm giác. Liền là cảm giác cái này hai cái quỷ đồ vật tại tranh đoạt chính mình. Không sai, chính mình thật giống thành quả đào thơm, liền giống một cái cặn bã nam, bị hai cái muội tử tranh đoạt. Trước mắt cái này hai cái muội tử ngay tại Cố An trước mặt lẫn nhau chửi bới đối phương. Đều hy vọng Cố An có thể đem một tên khác đuổi đi. Kia cặn bã nam cảnh giới tối cao là cái gì? Thế nào dạng mới có thể để chính mình càng nổi tiếng? Kia tự nhiên là hai cái đều treo. Để bọn chúng đi tranh, đi đoạt, còn chính mình ngẫu nhiên tại lửa cháy thêm dầu một lần. Hiện tại Cố An liền làm rất tốt. Hai gia hỏa này lời nói hắn người nào cũng không có nghe. Nhưng mà cũng đều nghe. Ngược lại liền là không có bất kỳ biểu hiện gì. Cố An nhìn lấy hai cái trầm mặc gia hỏa. Đột nhiên nhìn lấy chính mình hình xăm ấn ký. Cười cười. Người thân bên trên còn có cái gì bí mật nhỏ a? Cố An tiếu dung nhìn qua rất tự nhiên. Nhưng là cái bóng lại trầm mặc. Nó tựa hồ có chút khẩn trương. Cái này một bên còn không có xong. Cố An lại nhìn về phía hiệu trưởng. Đồng dạng đầy mặt mỉm cười. Nó nói ngươi tiếp cận ta là có mục đích. Muốn không ngươi đến nói một chút nhìn. Có cái gì mục đích? Hiệu trưởng không có giống cái bóng kia dạng trầm mặc. Nghe đến cái này lời nói. Hắn lập tức giải thích. Cố An, ta hợp tác với ngươi cái này lâu. Ngươi đối ta cũng đã có hiểu. Mặc dù ta giống như nó đều là quỷ dị. Cùng các ngươi nhân loại ở vào phía đối lập. Nhưng là cùng một cái mới tới gia hỏa so ra. Ngươi cảm thấy hắn cùng ta cái nào càng có thể tin. Ta không hy vọng ngươi nhóm nhân loại hiện tại liền đi hướng diệt vong. Cái này một cái là ta dự tính ban đầu. Ta cũng không hy vọng ngươi xem là người khác một cái chia rẽ mà cùng ta sản sinh hiểu lầm. Cái này dạng thật không có lời. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng rất tỉnh táo giải thích. Lời nói ra cũng là có lý có cứ. Cái bóng nhìn qua tựa hồ chiếm hạ phong. Nhưng là cũng xác thực như hiệu trưởng nói như vậy. Hắn là kẻ đến sau. Không giống đối phương đã hợp tác với Cố An rất lâu. Liên tính không có triệt để tín nhiệm. Nhưng là khẳng định so hắn cái này sau gia nhập gia hỏa muốn có sức thuyết phục. Cái bóng chính mình tìm không thấy giải thích lý do. Nhưng là không trở ngại hắn cho hiệu trưởng quấy rối. Hắn lập tức nói. Cố An. Cái này gia hỏa thân bên trên khí tức cùng địa ngục bên trong những kia bẩn thỉu gia hỏa là một. Dạng địa ngục bên trong những vật kia có thể là cái gì đều ăn. Cái gì đều không buông tha. Cái này là cái bóng cho ra nhắc nhở. Để hiệu trưởng trong mắt hơi hơi co rụt lại. Cố An bắt lấy chi tiết này. Nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài. Mà là rất tùy ý cười nói. Liền là cùng hồ điệp một dạng. Ta thân bên trên kia cái giọt máu ấn ký cũng là tới từ địa ngục gia hỏa. Kia cái không mặt nam. Phía trước còn bị ngươi làm thành bữa tối cho ăn. Ta nhìn ngươi ăn thời điểm rất thơm. Chẳng lẽ là muốn ăn mất hiệu trưởng. Cho nên liền nói nó đến từ địa ngục. Cố An nhìn giống như tại vì hiệu trưởng giải thích. Trên thực tế là nghĩ từ cái bóng miệng bên trong moi ra càng nói nhiều hơn tới. Cái bóng còn không hiểu rất rõ hắn. Nhưng là hiệu trưởng hiểu. Hiệu trưởng biết rõ Cố An nghĩ lời nói khách sáo. Có thể là nó lại vô pháp lên tiếng ngăn cản cái bóng. Bởi vì cái này thời điểm lên tiếng Cố An khẳng định hội cảm thấy hắn chột dạ. Không quản nó nói cái gì đều là sai. Đều là tại che giấu. Một ngày cái này dạng. Kia hắn thật vất vả cùng nhân loại duy trì cái này lâu hòa bình cũng sẽ bị phá hư. Cái này không phải hắn nghĩ nhìn đến. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, lẳng lặng chờ lấy cái bóng đối chính mình tố khống. Sau đó tìm tới giải thích biện pháp. Cái bóng cái này một bên cũng xác thực chúng Cố An cái bẫy. Nói, ta mặc dù đối địa ngục không phải hiểu rất rõ. Nhưng là chúng nó thân bên trên khí tức ta quá quen thuộc có thể nói. Cái này vũ trụ ở giữa hủy diệt đi từng cái tinh cầu. Từng cái thế giới kẻ cầm đầu liền là chúng nó bên trong tổng hội xuất hiện một cái phi. Thường xảo trá gia hỏa, hội một mực tiềm phục tại ngươi nhóm nhân loại, lại không ngừng tìm cơ hội chậm rãi thôn phệ ngươi nhóm nhân loại hết thảy. Thậm chí, nó còn biết chủ động cùng các ngươi nhân loại làm bằng hữu. Tê liệt ngươi nhóm, nếu không ngươi xem là phía trước kia chút thế giới vì cái gì hội từng cái hủy diệt. Cũng là bởi vì chúng nó quá mức thiện tại diễn kịch. Biểu hiện người vật vô hại. Cho nên phía trước kia chút thế giới đám người đều lựa chọn tin tưởng chúng nó. Kết quả thế giới cũng đi hướng diệt vong Cố An. Ngươi như là không muốn cùng những thế giới kia đồng dạng. Kia liền tốt nhất cách xa nó. Xử lý nó. Cái bóng không ngừng khuyên Cố An xử lý hiệu trưởng. Nhưng là Cố An không có vội vã tỏ thái độ. Ngược lại nhìn lấy cái bóng. Cười cười. Ngươi để cho ta xử lý nó. Nói nó có dã tâm. Kiêng ngươi đây. Ngươi không có sao. Ta có thể xử lý nó. Đây chẳng phải là cũng có thể xử lý ngươi. Cái bóng lại lần trầm mặc. Nó đối địa ngục xác thực còn không đủ hiểu. Không biết rõ thế nào đi hồi đáp Cố An. Mà Cố An cái này một bên tiếp tục nói. Ngươi phía trước nhìn đến những kia địa ngục sinh vật có thể là tham lam rất. Ta phải chăng có thể cảm thấy. Ngươi liền là coi chúng là thành thức ăn. Mà ta cùng giấy da trâu có liên quan. Cho nên ngươi không hy vọng ta cùng chúng nó đi đến quá gần. Chấm ngoặc kép. Một bên hiệu trưởng thủy chung một lời chưa phát. Hắn nhìn lấy Cố An đã thay mình giải vây. Nhưng là tâm tình cũng không vui vẻ. Ngược lại còn có chút kiêng kỵ. Hắn hiểu Cố An. Cái này gia hỏa có thể không phải dễ đối phó như vậy. Càng sẽ không như vậy thay mình nói chuyện. Cái bóng kia một bên. Nghe lấy Cố An vì hiệu trưởng giải thích. Cũng không dễ dàng tại nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn nói. Trước mắt ngươi còn là trước giải quyết mất những phiền toái này sự tình đi bất quá cái này. Gia hỏa ngươi có thể thật phải cẩn thận. Nói không chắc nó liền là ngươi nhóm cái này thế giới sau cùng boss. Nó đã sớm kinh bố cục tốt hết thảy, liền chờ lấy một cái thời cơ thích hợp nhất. Cố An cười cười, liếc xéo mắt hiệu trưởng. Trung quy không nói thêm gì, chỉ là nhìn về phía trước. Bởi vì, cái này nói chuyện ở giữa. Hắn cùng nhà gỗ đã càng ngày càng gần. Chán ghét ra hòa, bên trong nhà gỗ, kia một điểm lục hỏa tại khiêu động. Thật giống một con mắt tử, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố An. Hắn không che giấu chút nào chính mình đối Cố An chán ghét cùng bực bội. Cố An cũng biết rõ nhà gỗ chán ghét chính mình. Suy cho cùng phía trước chính mình có thể là đem trần nhà đều nói phá. Kết quả còn là đâm lưng hắn. Mặc dù sau đến chính mình mở ra vật chứa cử động cũng đâm lưng hồ điệp. Nhưng là cái này còn chưa đủ dùng thu hoạch nhà gỗ tín nhiệm. Chỉ bất quá nhà gỗ hiện tại xác thực cần thiết giúp đỡ. Mặt khác bốn cái gia hỏa đều là hai tổ đội. Chỉ có hắn người cô đơn. Đây quả thật là đối hắn phi thường bất lợi. Cho nên Cố An để tiểu nam hài tiến đến truyền lời lúc. Hắn nghĩ nghĩ liền đáp ứng. Không phải tin tưởng Cố An. Mà là không có lựa chọn nào khác. Cố An cái này một bên cũng nhìn lấy nhà gỗ. Cười nói. Phía trước sự tình ta đã để Trương An cùng ngươi nói. Đều là hiểu lầm. Ta phía trước cử động nhìn qua là phản bội ngươi. Nhưng là trên thực tế là vì tê liệt hồ điệp. Chân chính mục đích liền là tiến vào đằng sau. Nói cho ngươi nhóm chân tướng. Ngươi suy nghĩ một chút. Như là ngay từ đầu ta liền cùng ngươi nói. Hồ điệp thủ hộ là một chút vật chứa. Bên trong hội có ngươi nhóm thích nhất bữa tối. Ngươi hội tin lời của ta sao? Sợ rằng ngươi chỉ là cảm thấy ta tại châm ngòi ly gián đi. Chấm ngoặc kép. Cho nên không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là tha cái này một vòng. Cái này mới vạch trần chân tướng. Cố An nói đến thiên hoa loạn trụy, đối diện nhà gỗ nghe lấy sau cũng khó hiểu thay vào đi vào. Sau đó còn thật cảm thấy có chút đạo lý. Nhân loại, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Nói ngươi ý kiến đi. Nhà gỗ có chút bực bội. Hắn cảm thấy chính mình thật giống lại chúng Cố An quỷ kế. Nhưng là hiện tại không có biện pháp. Không phải cân nhắc cái này thời điểm. Hắn nóng lòng giải quyết mất cục diện dưới mắt. Cố An nhìn lấy nhà gỗ dáng vẻ vội vàng. Rất phù hợp hắn táo bạo tính cách. Suy cho cùng phía trước tại hắn địa bàn. Tại trong nhà gỗ lúc. Cái này gia hỏa có thể là động một chút lại muốn đối chính mình kêu đánh kêu giết. Cố An cái này lần đến phía trước tâm lý sớm liền chuẩn bị tốt lời giải thích. Hắn thấp giọng. Nói, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể dùng liên hợp cái này hai đương khi bên trong một vị. Chấm ngoặc kép, nếu như ta là ngươi, ta liền liên hợp U Linh Thuyền cùng Cốt Hải, suy cho cùng phía trước ngươi cùng Hồ Điệp lên xung đột. liên hợp chúng nó đối phó Hồ Điệp là biện pháp tốt nhất. Nhà gỗ một nghe lập tức bác bỏ. Cái này là cái gì biện pháp? Cái này mấy cái gia hỏa có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của ta. Liền tính ta thật liên hợp chúng nó. Xử lý Hồ Điệp phía sau. Ta một mình một người. Lấy cái gì đối phó chúng nó? Cố An mỉm cười. Ngươi đừng vội. Ngươi ngẫm lại xem. Cái này bên trong cái này nhiều tài nguyên. Ngươi nhóm người nào không tâm động. Cái này U Linh Thuyền cùng cốt hải ngươi có thể bảo đảm chúng nó liền là một lòng sao? Như là tại xử lý Hồ Điệp phía trước. Ngươi tại U Linh Thuyền cùng cốt hải ở giữa tùy ý lựa chọn một cái. Thu hoạch trong đó một cái tín nhiệm. Sau đó hướng dẫn chúng nó xử lý khác một cái. Kia cuối cùng không liền chỉ còn lại ngươi cùng hắn sao? Kia thời điểm, ngươi cơ hội là không phải càng lớn rồi. Liền tính không có 100% tỷ số thắng. Nhưng là tối thiểu cũng so trước mắt cục diện này tốt hơn nhiều. Mặt khác, ngươi đừng quên nhớ, ngươi còn có ta. Ta cũng có thể dùng cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Cái này đến cuối cùng, không quản là đối phó U Linh Thuyền còn là cốt hải. Ngươi ta liên thủ, thế nào nói phần thắng cũng càng nhiều hơn một chút thôi. Nhà gỗ trầm tư một chút, tự hồ dần dần cảm thấy Cố An lời nói có chút đạo lý. Bất quá hắn còn là không quá tin tưởng. Nói, lời tuy như đây, có thể làm sao thuyết phục cái này mấy cái gia hỏa? Như thế nào lấy tin? Nếu là thật sự kia dễ dàng, kia cần gì muốn rằng có đến hiện tại. Cố An nghe đến đó lập tức tự tin cười một tiếng. Cái này ngươi nhóm vô pháp trực tiếp câu thông. Nhưng là ta có thể dùng a. Ngươi chỉ cần để ta mượn dùng một lần ngươi danh tự. Làm đến ngươi cái này một bên đại biểu. Cái khác, do ta đi nói. Ta có thể giúp ngươi thuyết phục chúng nó. Nhà gỗ không quá tin tưởng. Nghi ngờ nói. Ngươi xác định ngươi có thể dùng. Cái này mấy cái gia hỏa có thể khó đối phó. Không phải ngươi tùy tiện liền có thể nói thông. Cố An cười cười, nhún nhún vai. Ngươi cảm thấy chính ngươi dễ nói chuyện sao? Dễ dàng bị thuyết phục sao? Hiện tại thế nào? Ta không liền là thuyết phục ngươi sao? Nhà gỗ lại một lần nữa trầm mặc. Ngọn lửa màu xanh lục kia khiêu động rất nhanh. Cuối cùng nói, có thể dùng, hiển nhiên. Nhà gỗ lại một lần nữa bị Cố An thuyết phục. Có lẽ liền là Cố An sau cùng lời nói. Để hắn lại lần lựa chọn tin tưởng. Xác thực, chính nó liền là một cái không quá dễ nói chuyện ra hòa. Nhưng là vẫn như cũ bị Cố An mấy lần thuyết phục. Cho nên nói, tiểu tử này cái này lần tại tự thân xuất mã. Kết quả còn thật nói không chuẩn. Nói không chắc thật có thể thành. Như là thất bại cũng không có quan hệ. Chết đến bất quá là cái này nhân loại ngu xuẩn thôi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.